Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 797, sự không chỗ nào trở cảnh giới. Đây là trước kỷ nguyên lịch sử. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão Tổ Tông mặt đầy sợ hãi nói, trước kỷ nguyên, từng có một cái hung danh chiêu đến siêu cấp lớn ma đầu. Người hỉ nộ vô thường, xuất thủ tứ vô kỵ đạn, không cái gì ranh giới cuối cùng, thường thường là một lời không hợp liền một cái tát đem chọn cái tinh vực cũng đánh cho thành bụi bay, cơ hồ tạo thành nửa kỷ nguyên ngút trời hạo kiếp. Bất quá người này ở độ lần thứ 7 hư thần kiếp lúc liền mai danh ẩn tích, từ nay lại không xuất hiện. Không thể nào. Nếu người này sống đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ thập kiếp, sợ rằng ngay cả 20 kiếp đều có, nhưng cõi đời này, có thể vượt qua 8 lần hư thần kiếp, thành tựu cửu nguyên đại đế tối cao cường giả, cũng chỉ có qua một lần ghi chép, hơn nữa còn là đặc biệt tu luyện tiên vũ, căn cơ phá lệ hùng hậu, chúng ta Thánh Vũ Tông vị lão tổ tông kia a. Làm sao có thể có người gánh quá 20 lần hư thần kiếp? Hoang đường, này quá hoang đường vô lý. Tuyệt đối không thể nào. Vậy vị này trải qua sự ghi chép lưng chừng trời hình. Có cái gì tươi sáng cá nhân đặc trưng không có? Diệp Phong hỏi dò, điên, sử thượng ghi lại, cái này hình thiên là nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng phong tử. Cho nên hắn mới sẽ như vậy, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tứ vô kỵ đạn điên cuồng. Lão tổ tông đạo, nguyên thần bị tổn thương thống khổ. Phát làm tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Cho nên mặc dù hư thần môn có thể ở tiên giới diễu võ dương oai, nhưng người bình thường phàm là có một khả năng nhỏ nhoi niệm tưởng, ai cũng sẽ không nguyện ý đem mình biến thành hư thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong một nhóm rốt cuộc bình an trở lại Vũ Thánh Tông. Trở lại Vũ Thánh Tông sau, Lão Tổ Tông lập tức đem chính mình chuẩn bị phá quan dẫn kiếp, giúp Diệp Phong đột phá vương cấp dự định, báo cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cả kinh nói, Lão Tổ Tông, nếu như ngài thăng thiên, chúng ta Vũ Thánh Tông nên làm cái gì? Ra có một lão như có một bảo, mọi người đi Hồng Mông Tinh Hải đào bảo đại nghiệp, còn cần ngài chủ trì mới ổn thỏa a. Có phải hay không là đến khi đào bảo xong sau, ngài lại phi thăng thần giới? Không có cách nào, Hồng Mông Tinh Hải hung hiểm dị thường. Tổ sư gia an toàn mới là chủ yếu chi vụ, ngươi có thể nhiều một phần thực lực liền có thể nhiều một phần sống mà đi ra Hồng Mông Tinh Hải an toàn bảo đảm. Lão Tổ Tông sau khi suy nghĩ một chút, lại ý tưởng đột phát đạo, không bằng như vậy, cuối cùng kia một đạo thần lôi, do tổ sư gia chính mình thu, như thế nào đây? Cái gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, Lão Tổ Tông, ngài muốn đem mình chỉnh thành cái hư thần. Tổ sư gia, đây là lão phu tất sinh tâm nguyện, nếu như ngài thuận lợi lời nói, thành toàn cho một chút đi. Lão Tổ Tông cầu đạo. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, cảm giác mình có thiên thủy có thể giúp Lão Tổ Tông tu bổ nguyên thần. Lão Tổ Tông coi như chỉnh thành một cái hư thần, cũng không tính là ở ngược đãi hắn. Nhưng nguyên thần hoàn chỉnh hư thần, kết quả còn có tính hay không là hư thần à? Này, thiên thủy dùng qua một lần sau, không phải là sẽ mất đi hiệu lực sao? Cũng không phải, mất đi hiệu lực chỉ là nó ưu hóa chức năng, kỳ trả lại như cũ sinh mệnh chân tướng cơ bản công năng vẫn còn. Giống như nhanh phải chết đói nhân, không thượng thần dược chính là ăn cơm, nhưng sau khi ăn no, ăn cơm đáp lời mà nói tuy lại không thần cứu mạng hiệu, nhưng khỏa bụng chức năng vẫn còn ở đó. Oanh long long long, tổ sư ra phá quan sau khi vô cùng lôi vân lại bao trùm ngang dọc đạt đến hơn 1 triệu dặm Vũ Thánh Sơn. Uy thế chi thật lớn, tuyệt đối là ngày tận thế cấp, không có cách nào. Ban đầu Phụng Đậu Đậu thành nữ chi mệnh Chu Diệt Nguyên gia phản nghịch lúc tổ sư gia là tận lực giảm bớt Nguyên gia bảo vệ tánh mạng thiên phương phàm trần nghiệt chướng đối với bọn đồ tử đồ tôn gieo họa, đem hết toàn lực nhiều làm thịt nhiều chút Nguyên gia phản nghịch. Lãm thượng vô cùng nghiệp lực. Diệp Phong thấy vậy, nhất thời mừng rỡ, tay cầm đại kiếm vèo một tiếng xông lên trời, chém về phía Lôi Vân. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lôi đình trong nổ vang, một đạo linh quang ở Diệp Phong trong lòng thoáng qua, một tia huyền nhi hữu huyền không gian khí tức trong tâm thần diễn sinh, trong nháy mắt liền cỏ dại lan tràn. Đến đây, Diệp Phong rốt cuộc thành công hướng thượng không gian cảnh, đạt tới không gian cảnh nhất trọng cấp một sơ giai, chính thức phong vương. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Diệp Phong ở trong Lôi Vân cuồng chém chém loạn lúc, tận lực xót xuống một chút lôi cặn bã giúp lão tổ tông chui luyện hư thần thân thể. Chính mình tu vi ở thần lôi luyện thể dưới sự giúp đỡ, liên tục tăng lên, nhất trọng cấp 2, nhất trọng cấp 3, nhất trọng tứ giai. Trong lúc vô tình, Diệp Phong tu vi đã đột phá đến tứ trọng cấp 1. Tấn thăng làm trung cấp tiên vương. Nhưng tấn thăng làm trung cấp tiên vương sau, Diệp Phong lại mi đầu đại chứu. Trách tích à nha, lại ra cái gì đại cái giỏ. Cũng không phải, đến một cái tiên vương trung cấp sau, Diệp Phong phát hiện thần lôi luyện thể hiệu quả đại phúc hạ xuống, không có cách nào tu luyện tiên đạo, vô luận là luyện thể hay lại là phồng cấp, cảnh giới càng cao, cần thiết tiên đạo tinh hoa liền vượt qua thức chợt tăng. Lúc này mới tiên vương trung cấp hao tổn có thể liền khổng lồ như vậy. Đến cao cấp, còn có phía sau đế cấp, khởi không phải là cái động không đáy. Xem ra một đường nhảy nhót thành đại thần tiền đồ, cũng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy a. Đầy trời lôi vân cơ hồ tan hết sau, Diệp Phong mới chỉ là tấn thăng đến tứ trọng cấp 3 sơ kỳ. Cuối cùng một đạo cửu cửu quy chân thần lôi bổ tới lúc, Diệp Phong vốn định y theo lão tổ tông mời toàn bộ tiếp, nhưng đột nhiên linh cảm bạo lều, ý tưởng đột phát, vì vậy thân thể nhường một cái, nhường cho qua một nửa. Hoa lạp lạp lạp quy chân thần lôi vào cơ thể, Diệp Phong nhục thân đột nhiên nhảy thức cường hóa, lăng lăng sau, lại phát hiện mình tu vi thoáng cái liền tăng vọt đến ngũ trọng cấp 3 trung kỳ. Lại phồng suốt một cái đại cấp, cửu cửu quy chân thần lôi dùng để chui luyện tiên thể. Hiệu quả dĩ nhiên không giống vật thường, nếu như bản cuồng ma đặc biệt đi mở mang giúp người luyện hư thần nghiệp vụ, quyển kia cuồng ma thành thần tiền đồ cũng còn là có thể giữ đủ lạc quan. Diệp Phong sau khi rơi xuống đất, lập tức kêu lên Tiêu Ngũ Lang đạo, truyền bản tổ sư ra pháp chỉ, hướng tiên giới đồng nhân môn rộng rãi mà báo cho, ta Vũ Thánh Tông có tài bồi hư thần độc nhất phương pháp bí truyền. Tỷ lệ thành công là chưa từng có trong lịch sử 100%. Tài bồi giá tiền, Tiêu Tông chủ có thể tận lực kêu cao điểm. Cần biết tiền nào đồ nấy, giá tiền quá tiện, người khác chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Tổ sư ra cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Tiêu Ngũ Lang mặt đầy cười khổ nói, chẳng qua là ta Vũ Thánh Tông ở tiên giới bừa bãi vô danh, người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng, sợ rằng sẽ cho là chúng ta là nghèo điên. Không có cách nào, tiên giới quảng cáo giả dối so với hiện đại địa cầu quảng cáo thương mại càng thêm cỏ dại lan tràn. Đừng nói giúp người luyện hư thần, tuyên bố giúp người lập địa thành thánh nghiêu bì tiền, trong tiên giới phố lớn ngõ nhỏ trên đều bị dán đến khắp nơi đều là. Thật giả không, giả cũng thật không, thần thái sáng láng lão tổ tông lên tiếng nói, đi trước với mấy cái giao hảo tông môn thông thông khí đi. Nhìn có người tin hay không qua được chúng ta, chỉ cần có thể thành công nhận được một chuyện làm ăn, phía sau làm ăn chỉ sợ cũng sẽ liên tục không ngừng. Lão tổ tông, bây giờ ngài cảm giác thế nào? so với bình thường thành tựu nguyên thủy hư thần, có gì dị đồng? Diệp Phong nhìn chằm chằm thần thái sáng láng, đột nhiên liền tuổi trẻ hơn phân nửa lão tổ tông, mặt đầy ly kỳ đạo, ta trước mắt cảnh giới, chỉ sợ không phải chân chính hư thần, lão tổ tông mình cũng hy lý hồ đồ đạo, ta nguyên thần không sứt mẻ lại được nửa đường cửu cửu quy chân lôi. Thân thể đã có một nửa chân chính bị thần hóa, loại trạng huống này, sử không chỗ nào chờ, không biết nên gọi tên gì cảnh giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.